Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 729, cây lúa lương mưu. Tuần Úc tiếp nhận Trung Diêu đưa qua bản thảo, nửa ngày không nói nên lời, nói suông đạo nghĩa dễ dàng, nhưng người đều muốn ăn cơm. Hắn là lẻ loi một mình đến Trường An, lại trong cung làm việc. Tuy nhiên bổng lộc phát không được đầy đủ, nhưng không biết sầu ăn cơm sự tình. Khác nhau chỉ ở tại ăn ngon một chút vẫn là kém một chút. Có thể là người khác không được. Có không ít quan viên là mang nhà mang người đến. Bọn họ cần nhờ bổng lộc sinh hoạt. Vốn là bổng lộc phát không được đầy đủ cũng có thể nhịn thủ. Dù sao mọi người cũng không dễ dàng. Có miệng ăn là được. Hiện tại triều đình biến pháp, xây không ít công xưởng, vì lưu lại theo Nam Dương trở về công tượng, triều đình không thể không thanh toán đám thợ thủ công tương đương với huyện lệnh trưởng bổng lộc, mà lại muốn toàn ngạch thanh toán, đối với quan viên tạo thành vô cùng đại trùng kích, đường đường quan viên không bằng một cái công tượng. Nguyệt Thường, đây chỉ là tạm thời khó khăn, ta có thể hiểu được. Trung Diêu cười khổ thu hồi bản thảo, ngồi tại án về sau, duỗi thẳng chân, hư nắm lên quyền đầu, nhẹ gõ nhẹ đầu gối, ta thời gian khổ cực qua quen. Thư pháp còn nói còn nghe được, giúp người viết viết văn bia, còn có thể kiếm chút tiền, phụ cấp chi phí trong nhà. Thái Bá Dê không tại Trường An, dù Mộ Văn sinh ý còn có thể, ngươi nhìn. Ta chỗ này còn tích mấy kiện đây. Ngươi có hứng thú hay không? Trung Diêu đưa qua mấy tờ giấy. Tuần Úc không để ý tới Trung Diêu. Hắn hiện tại tâm tình thật không tốt. Không tâm tư cùng Trung Diêu nói đùa. Trung Diêu nói tiếp. Có thể là người khác làm sao bây giờ? Thì tính toán chính bọn hắn có thể chịu. Về đến nhà. Nghe trong nhà phụ nhân phàn nàn không bằng nhà bên công tượng sinh hoạt tốt. Sách không bằng đi làm công, thánh nhân sách không bằng thợ thủ công nghệ, tâm lý sẽ nghĩ như thế nào? Văn Nhược a, biến pháp là chuyện tốt, có thể như thế biến đi xuống, nhân tâm hội sụp đổ a. Tuân Úc trao mày, trầm mặc không nói. Trung Diêu là hắn bạn thân thiết, biến pháp dự tính ban đầu cùng kế hoạch, Trung Diêu cơ bản đều rõ ràng. Hiện tại Trung Diêu nói ra những lời ấy, hắn thật bất ngờ, hắn có thể hiểu được Trung Diêu tâm tình, làm thư nhân, lại làm quan, phát hiện mình sinh hoạt không bằng một cái thợ thủ công. Tâm bên trong khẳng định không dễ chịu, trên sinh hoạt kham khổ thêm về tâm lý phía trên thất lạc. Có lời oán giận không thể tránh được, thế nhưng là Trung Diêu nói chuyện rất nặng, dùng người tâm sụp đổ bốn chữ này, đã không phải là đồng dạng phàn nàn. Hắn vốn là tưởng rằng Đinh Trùng một người sự tình, muốn tìm một cơ hội đem Đinh Trùng phóng ra ngoài, miễn cho hắn tại thiên tử trước mặt tiến sàm ngôn. Hiện tại xem ra, hắn đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Tôn Sách gặp được phiền toái như vậy sao? Giống như không có, khả năng này cùng hắn cùng Sách người quan hệ không tốt có quan hệ. Lưu Ba, Lưu Diệp dạng này nhân tài cũng không nguyện ý lưu tại Nam Dương, mà chính là đến Trường An. Cái này vốn là chuyện tốt, hiện tại xem ra cũng là phiền phức. Nếu như không có thể giải quyết những người này sinh hoạt vấn đề, nhân tài ưu thế đem lại biến thành gánh vác. Không chỉ có không cách nào đẩy mạnh biến pháp, ngược lại sẽ sinh ra chướng ngại, làm oán khí tích lũy tới trình độ nhất định, lại biến thành hồng thủy mãnh thú, đem hắn chìm ngập. Nguyệt Thường, ngươi có biện pháp gì tốt? Trung Diêu lắc đầu. Văn Nhược, ta hiểu ngươi dụng tâm lương khổ, ta cũng biết đây chỉ là nhất thời khó khăn, có lẽ một năm, có lẽ hai năm, tình huống có lẽ liền sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, học Nam Dương biến pháp có thể là vẽ hổ không thành phản. Loại chó, không chỉ có cứu không Đại Hán, ngược lại sẽ hủy Đại Hán. Vì cái gì nói như vậy? Trung Diêu cúi đầu xuống, nhìn lấy chính mình mũi chân, trầm mặc thật lâu, một lần nữa lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm thương hại. Văn Nhược, người thật hiểu Tôn Sách đang làm cái gì à? Người thậm chí đều chưa từng đi Nam Dương, chỉ bằng tân tá chỉ những tin tức kia, người thì định ra một cái phương án. Có nghĩ tới hay không những thứ này, phương án phải chăng hợp lý? Cũng có thể có cái nào vấn đề? Tuần Úc mi tâm nhíu chặt, xuất hiện một cái thật sâu chữ xuyên. Cho tới nay, hắn đều rất tự tin. Cho dù có lại nhiều khó khăn, hắn đều có lòng tin vượt qua. Trung Diêu đột nhiên đưa ra vấn đề này, để hắn vô cùng bất an. Nếu như Trung Diêu đều sinh ra dao động, cái kia hắn người đối hắn còn có thể có lòng tin sao? Thiên tử tuổi nhỏ, cùng ngoài cung tiếp xúc không nhiều. Dương Bưu lại mỗi ngày đều tại tiếp xúc đủ loại thực vụ, xử lý đủ loại vấn đề. Hắn khẳng định so Trung Diêu còn giải biến pháp lợi và hại. Hắn gần nhất liên tiếp đưa ra bất đồng ý kiến. Có phải hay không đã ý thức được biến pháp vấn đề? Tại dùng chính hắn biện pháp tiến hành uốn nắn. Ngươi có đề nghị gì? Đi tìm Dương Tư Đồ thương lượng một chút a. Hắn so với chúng ta đều tìm hiểu tình hình. Hắn nhi tử Dương Tu ngay tại Tôn Sách bên người, có thể nhìn đến rất nhiều chúng ta không nhìn thấy tình huống. Công Đạt không phải cũng tại Nam Dương à? Ngươi cùng hắn liên hệ liên hệ. Đá ở núi khác, có thể Công Ngọc, ngươi đã làm theo Tôn Sách biến pháp, thì cần phải nhiều giải hắn. Nếu như khả năng lời nói, ta thậm chí đề nghị ngươi cùng Tôn Sách bản thân liên hệ. Hắn là kẻ đầu têu, lớn nhất giải biến pháp người trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tuần Úc suy nghĩ một chút, xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên cười rộ lên. Ta nghe nói Tôn Sách cho ngươi viết qua một phong tự tay viết thư tín. Không sai, hắn bài văn thô lậu không chịu nổi, thư pháp lại nghiên mỹ chi cực. Ngươi cho hắn thư trả lời sao? Trung Diêu liền giật mình, ngồi xuống, liên tục phất tay. Ta cũng không có thời gian làm việc này. Ta còn phải viết mộ văn đây. Quách Phụng Hiếu ngay tại Tôn Sách bên người. Ngươi hai cái cháu ngoại cũng ở bên cạnh hắn. Ngươi cùng Tôn Sách giữ liên lạc. Còn sợ không kiếm được mấy cái này món tiền nhỏ. Tuần Úc đứng lên, vỗ vỗ Trung Diêu bả vai. Có lẽ Tôn Sách một cao hứng, đưa ngươi đủ dùng một năm mới giấy cũng có thể. Tuần Úc đi hai bước, đột nhiên lại quay lại đến. Hai mắt sáng rực có thần, Nguyên Thường. Ngươi có muốn hay không cùng Nam Dương làm chút kinh doanh? Trung Diêu giả vờ giận, vỗ án nói, làm cái gì sinh ý? Viết dù mộ văn tuy nhiên không có phẩm, cuối cùng vẫn là thư nhân sự tình. Sao có thể thật đi xử lý tiện nghiệp, làm thương nhân? Tuần Úc mỉm cười, ta cũng không nói để ngươi làm thương nhân a. Thiên tử rất ưa thích Nam Dương sinh binh khí. Ta muốn trong quân những tướng lãnh kia khẳng định cũng ưa thích. Nếu như ngươi có thể theo Nam Dương mua một số tốt nhất quân giới, khẳng định có người nguyện ý ra giá cao. Trong này lợi nhuận có thể cao cực kỳ. Trung Diêu hai mắt tỏa sáng. Lúc này có tiền nhất cũng là trong quân tướng lãnh. Gần nhất có cái gọi Trương Phi tìm khắp nơi người luận võ. Hắn có một cây trượng bát xà mâu, được người xưng là thần binh, nghe nói cũng là tại Nam Dương lúc chế tạo. Nếu quả thật có thể theo Nam Dương mua sắm một nhóm thượng đẳng đao kiếm, lại bán cho những tướng lãnh kia, ngược lại là một môn không tệ sinh ý. Tốt như vậy sự tình, vì cái gì ngươi không biết làm? Tôn Sách tại Kinh Châu, Dự Châu thực hành muối sắt chuyên bán. Dạng này lợi khí có lẽ sẽ cống hiến mấy món cho thiên tử, lại sẽ không đại lượng buôn bán. Triều đình ra mặt, việc này tất không thể thành. Ngươi tìm một chút Phụng Hiếu, cũng có thể đả thông khớp nối. Nếu như có thể dò thăm những thứ này thần binh lợi khí huyền bí, đây chính là một cái công lớn. Ngươi có hứng thú hay không? Không hứng thú lời nói, ta tìm người khác đi. Mã Đằng, Hàn Toại nói không chừng đã tại làm, không nắm chặt một chút, cái này chất béo thì đều bị bọn họ quét đi. Ngươi đừng vội, ta thử trước một chút. Trung Diêu cười nói, nếu như ta thử không thành, đoán chừng người khác cũng không có cơ hội gì. Hắn đập vỗ trán, ai? Quân tử cố cùng, nói dễ, làm khó, không nghĩ tới ta Trung Diêu sẽ có một ngày như vậy. Sớm biết như thế, ta làm gì lưu tại Trường An? Thẳng thắn cùng Quách Viên, Quách Võ cùng đi Nam Dương, nói không chừng cũng có thể làm cái thái thú làm một chút. Đan Dương thái thủ có làm hay không? Ngươi muốn thì nguyện ý lời nói, ta hiện tại thì cho ngươi đi. Không đi, ta mới không truyền vũng nước đục này đây. Muốn đi ta cũng chính mình đi ném Tôn Sách. Không muốn triều đình bổ nhiệm, không duyên cớ đưa tới họa sát thân. Tuần Úc cất tiếng cười to, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN